ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1196, chặn đường, toàn bộ chém giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nhiều như vậy cấm kỵ trùng tộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Diệp Thiên cũng giật mình. Trước đó tình báo nói cấm kỵ trùng tộc có thể xa xa không có nhiều như vậy a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tình báo nói cấm kỵ trùng tộc chỉ có 6-70 cái, nhưng nơi này khoảng chừng hơn 100 cái cấm kỵ trùng tộc, hơn nữa còn có không ít thất trọng thiên cấm kỵ trùng tộc. Giờ phút này, Diệp Thiên cũng chú ý tới Thanh Hà đạo tổ bọn hắn, gặp bọn hắn tình huống 10 điểm nguy cấp liền nhanh chóng bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, trong nháy mắt Diệp Thiên đi tới Thanh Hà đạo tổ bên cạnh bọn họ. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, lĩnh vực cấm kỵ triển khai triệt để áp chế những này cấm kỵ trung tộc. Chợt Diệp Thiên ngưng tụ cấm kỵ trường mâu, gia trì cấm kỵ thiên phú, hắc ám mâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, phốc, cấm kỵ trường mâu trong nháy mắt xuyên thủng một đầu thất trọng thiên cấm kỵ trung tộc thân thể, dư uy không giảm, lại xuyên thủng mấy đầu lục trọng thiên cấm kỵ trung tộc thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, kia vài đầu lục trọng thiên cấm kỵ trùng tộc trực tiếp bị cấm kỵ trường mâu miểu sát, mà đầu kia thất trọng thiên cấm kỵ trùng tộc mặc dù không có tử vong, nhưng cũng trọng thương ngã gục, cơ hồ không có gì phản kháng lực lượng. Giờ phút này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Thanh Hà đạo tổ, Ngân Y đạo tổ cùng Cuồng Sa đạo tổ nhao nhao xem trợn tròn mắt. Một kích miểu sát lục trọng thiên cấm kỵ trùng tộc mặc dù cũng tương đối rung động, nhưng còn không tính quá khoa trương, có thể một kích trọng thương lại cơ hồ giết chết 101 đầu thất trọng thiên cấm kỵ trùng tộc, cái này quá khoa trương. Mấy người bọn họ cùng thất trọng thiên cấm kỵ trùng tộc chém giết lâu như vậy, cũng không có cho bọn chúng bao nhiêu thương thế. Theo bảo mệnh trình độ đến xem, một đầu thất trọng thiên cấm kỵ trùng tộc bảo mệnh năng lực so bọn hắn còn mạnh hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, mà Diệp Thiên một kích cơ hồ giết chết một đầu thất trọng thiên cấm kỵ trùng tộc, điều này đại biểu Diệp Thiên cũng có thể một kích trọng thương, thậm chí cả giết chết bọn hắn a. Thiên Trảo đạo tổ cũng không có biện pháp một kích trọng thương ta à. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Thanh Hà đạo tổ trong ba người tâm lẩm bẩm nói, cái này chẳng phải là nói Diệp Thiên chiến lực đã siêu việt Thiên Trảo đạo tổ, mà lại không phải vượt qua một chút xíu, mà là vượt ra khỏi rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Thiên Trảo đạo tổ bọn hắn đã là thất trọng thiên đạo tổ cực hạn cấp độ, chỉ có Quỷ công tử mới có thể áp chế Thiên Trảo đạo tổ bọn hắn, có thể cho dù là Quỷ công tử cũng không nhất định có một kích trọng thương, thậm chí cả giết chết bọn hắn lực lượng. Kinh khủng như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đây là bọn hắn đối Diệp Thiên đánh giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên một kích trọng thương đầu kia thất trọng thiên cấm kỵ trùng tộc về sau, lại tiếp tục đâm một mâu trực tiếp đem đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, lúc này, cái khác cấm kỵ trùng tộc tựa hồ ý thức được Diệp Thiên đáng sợ, nhưng không có đào tẩu, mà là cùng nhau vây công tới. Tại ý thức của bọn nó bên trong, nhưng không có sợ hãi hai chữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Diệp Thiên thi triển thập phương định không thuật phong tỏa hư không, lại thi triển thái cổ hoang thể tăng phúc chiến lực. Thái cổ trảm kích thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, một kích này trực tiếp đem một đầu thất trọng thiên cấm kỵ trùng tộc thân thể chém ra, lại thi triển cấm kỵ trường mâu gia trì cấm kỵ thiên phú hắc ám mâu một kích đem đánh giết. Cứ như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Diệp Thiên thi triển từng môn đạo thuật chém giết một đầu lại một đầu cấm kỵ trùng tộc không đồng nhất một lát thời gian, cái này một mảnh hắc ám cấm kỵ hư không nằm một mảnh cấm kỵ trùng tộc thi thể. Thanh Hà đạo tổ, Ngân Y đạo tổ cùng Cuồng Sa đạo tổ ba người đứng ở nơi đó quan sát, căn bản không cần lên đi hỗ trợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cũng không lâu lắm, chi này cấm kỵ trùng tộc chỉ còn lại 7-8 cái, trong đó bao quát ba đầu thất trọng thiên cấm kỵ trùng tộc. Lúc này, bọn chúng cũng sợ hãi, bắt đầu chạy trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng mà bọn chúng căn bản trốn không thoát, Diệp Thiên tốc độ nhanh hơn chúng nhiều, lại có truy tung loại đại thiên đạo thuật. Tam quả thiên mục thuật nhẹ nhõm có thể khóa chặt bọn chúng vị trí, lại thêm bọn chúng căn bản sẽ không ẩn tàng thân hình. Cho dù trốn được xa xa cũng sẽ bị Diệp Thiên đuổi kịp từng cái chém giết. Cũng không lâu lắm, cuối cùng này vài đầu cấm kỵ trùng tộc cũng bị Diệp Thiên từng cái giết chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đa tạ vạn pháp đạo tổ ân cứu mạng. Thanh Hà đạo tổ, Ngân Y đạo tổ cùng Cuồng Sa đạo tổ gặp Diệp Thiên giết sạch cấm kỵ trùng tộc trở về, cảm kích nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các ngươi cũng có được lớn công lao, nếu không phải các ngươi kéo lại bọn này cấm kỵ trùng tộc ta cũng không có biện pháp giết chết bọn hắn. Diệp Thiên cười nói, nhóm chúng ta đem những cái kia vẫn lạc đạo tổ thi thể theo cấm kỵ trùng tộc thể nội không gian lấy ra đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thanh Hà đạo tổ ba người gật gật đầu. Trải qua một phen thu dọn, từng cỗ đạo tổ thi thể theo cấm kỵ trùng tộc thể nội không gian lấy ra, những này đạo tổ thi thể cần mang về an táng hoặc là thiêu hủy, phải lưu cho cấm kỵ trùng tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những này trùng tộc thi thể là các ngươi tiếp xuống, liền trở về cho các ngươi, cái khác ta mang đi, không có vấn đề a, Diệp Thiên hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có vấn đề, Thanh Hà đạo tổ ba người đồng ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai giết chết cấm kỵ trùng tộc liền về ai, đây là tất cả đại thế lực ở giữa quy định, bọn hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Lại nói, bọn hắn cùng Diệp Thiên cũng không phải cùng một cái thế lực đạo tổ, người ta cũng không cần thiết cố ý chiếu cố hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải tất cả đại thế lực lần này liên hợp đổi lại là bình thường, bọn hắn nói không chừng là địch nhân đâu. Thế là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên mang đi tự mình giết chết cấm kỵ trùng tộc thi thể cùng Thanh Hà đạo tổ ba người quay trở về riêng phần mình căn cứ. Mà đạo tổ nhóm thi thể thì từ Diệp Thiên mang về căn cứ xử trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Phong Sơn căn cứ. Diệp Thiên trở về giao tiếp nhiệm vụ, Phong Vương đem đạo tổ những thi thể dựa theo riêng phần mình thế lực trở về cho bọn hắn, trong đó có mấy cỗ tán tu thi thể thì mang về huyền hư viễn cổ giới tiến hành phá hủy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên ngẫu nhiên đi săn giết cấm kỵ trùng tộc, ngẫu nhiên trợ giúp cái khác đạo tổ. Bất chi bất giác ở giữa trăm năm năm tháng trôi qua, mà hắn cũng tích lũy gần 1.000 cỗ cấm kỵ trùng tộc thi thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, Diệp Thiên xin trở về huyền hư viễn cổ giới tiến hành tu chỉnh một đoạn tuế nguyệt, lại đồng thời đi hiến tế những cái kia cấm kỵ trùng tộc thi thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, xin thông qua được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyền hư nguyên cổ giới. Diệp Thiên, Tiêu Nguyệt trở về, mà nhi tử Diệp Tinh Thần bọn hắn vẫn còn tiếp tục chém giết, không cùng lấy trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa về tới nhân tộc, Diệp Thiên liền cùng thê tử Tiêu Nguyệt bắt đầu hiến tế những cái kia cấm kỵ trùng tộc thi thể. Hiến tế trên đại trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng cỗ cấm kỵ trùng tộc thi thể bày tại thượng diện, theo đại trận vận chuyển, những này cấm kỵ trùng tộc thi thể bị hiến tế rơi mất. Sau một khắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cảm nhận được huyền hư viễn cổ giới bản nguyên tồn tại, đối phương đưa cho tự mình trên việc tu luyện gia trì, mà lại đại lượng huyền hư viễn cổ giới bản nguyên tràn vào đến trong thân thể của hắn bộ, rèn luyện hắn nhục thân, cấm kỵ đạo lực cùng linh hồn. Diệp Thiên đem những này bản nguyên chi lực giữ bắt đầu, chờ đợi ngày sau chậm rãi luyện hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khi hắn đem những này bản nguyên chi lực toàn bộ luyện hóa, thực lực vẫn là sẽ có được nhất định tăng lên. Càng quan trọng hơn là, hắn tại huyền hư viễn cổ giới bản nguyên tăng phúc dưới, ngày sau tại huyền hư viễn cổ giới tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ viễn siêu trước kia, đây mới thật sự là chỗ cực tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về sau, Diệp Thiên tiến nhập cấm kỵ hư không giới tu luyện một đoạn thời gian, lại ly khai huyền hư viễn cổ giới, lần nữa tiến nhập hắc ám cấm vực đi săn giết cấm kỵ trùng tộc. Dạng này, lui tới Diệp Thiên thực lực cùng thanh danh không ngừng tăng trưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, một tin tức truyền đến, một tên vô địch đạo tổ vẫn lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.